sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trầm gọi người nhà họ Hạ tới xử lý mọi chuyện. Người Hạ ra đưa ông chủ Trần tới bệnh viện. Trần Diệp Quyên sợ hãi chuyện có liên quan đến mạng người, nhất định phải đi theo. Thế là cả tiệm chỉ còn lại Hạ Trầm và Quý Bạch. Quý Bạch ngồi bên cạnh bàn, cả người vẫn run rẩy như cũ. Từ góc độ của Hạ Trầm trông tới, bên má Quý Bạch rách ra, vết thương sưng đỏ trên làn da trắng nõn. Nhìn thấy mà giật mình, hắn mấp máy khóe môi muốn nói gì đó, nhưng nói không nên lời. Quý Bạch không nhìn Hạ Trầm, không biết cậu đang suy nghĩ gì. Đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt vô thức nhìn vào một nơi nào đó. Tâm trạng như thế khiến Hạ Trầm không khống chế nổi trái tim mình nặng nề. Hắn nhìn bàn tay mình, ngẩn người, hắn không kiềm chế được. Đôi tay này suýt nữa đã giết người. Hắn lại mất khống chế rồi sao? Hạ Trầm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Kiếp trước hắn như thế, người khác vội tránh xa hắn, nhìn hắn như một con quái vật. Những ánh mắt đó lại bất giác hiện lên trong lòng hắn. Cho nên, Quý Bạch của hắn cũng sẽ nhìn hắn như vậy sao? Hạ Trầm rũ mắt, nhất thời mất bình tĩnh. Nhưng hắn kịp dừng lại. Hắn đứng lên cầm thuốc bôi ngoài ra, đi đến trước mặt Quý Bạch. Hạ Trầm mấp máy môi, giọng nói khàn khàn, có thể sẽ hơi đau. Em chịu nhé. Hạ Trầm cúi đầu, muốn giúp Quý Bạch bôi thuốc. Tay vừa mới chạm vào mặt Quý Bạch, Quý Bạch lại tránh đi. Dù là một động tác nhẹ thế nào, Hạ Trầm cũng cảm thấy mình như bước hụt trên vách đá cao vạn trượng. Trái tim hẫng hụt mất mát vô cùng. Cổ họng hắn nhấp nhô, cố ra vẻ mình không nhìn thấy động tác của cậu. Bình tĩnh mở miệng nói. Mặt em bị thương, cần bôi thuốc, nếu không có thể để lại sẹo. Dừng một chút, hắn nói nhỏ. Đừng sợ, anh bôi thuốc cho em xong sẽ đi. Em đừng sợ, lời của Hạ Trầm còn chưa nói hết. Quý Bạch bỗng vươn tay, ôm chặt người trước mặt. Cắn răng, mắt đỏ ửng, hơi hung dữ mở miệng nói. Bôi xong thuốc là đi. Anh muốn đi đâu? Anh có biết lúc nãy suýt chút nữa anh giết người rồi không? Quý Bạch nói năng lộn xộn, ôm chặt Hạ Trầm, giống như sợ hắn đi mất. Lúc anh đánh hắn sao lại đánh mạnh thế hả? Em gọi anh cũng không nghe. Anh có biết anh đang làm gì không? Anh có biết em sợ thế nào không? Quý Bạch hít sâu một hơi, tay giơ lên nhanh chóng lau mắt, sau đó cắn răng, quay đầu sang chỗ khác. Em vừa mới tìm đến anh. Kiếp trước kiếp này, hai người họ vất vả lắm mới gặp được nhau. Nửa thật nửa giả trách cứ và lo lắng xông lên mắt. Chua xót, đớn đau như trực trào ra. Quý Bạch nghẹn lời, còn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng mà không nói thành câu. Giật thuốc trong tay Hạ Trầm. Mặt em cần bôi thuốc, tay anh thì không C4N sao? Quý Bạch không biết mặt mình đã bị thương đến thế nào, nhưng cậu có thể thấy tay của Hạ Trầm. Hạ Trầm dường như không muốn sống dùng tay đấm người khác. Da hắn rất trắng, nhưng lúc này cũng có biểu hiện ứ máu tím đỏ nhìn mà giật mình, khiến cho Quý Bạch nhìn thấy cũng đau xót. Động tác dịu dàng, sợ làm hắn đau. Từ đầu tới cuối, Hạ Trầm đều không nói gì. Hắn nhìn Quý Bạch ôm mình, nhìn Quý Bạch nổi giận, nhìn Quý Bạch giúp hắn bôi thuốc, cũng thấy rõ sự lo lắng và đau lòng trong mắt cậu. Chỉ không thấy sự e ngại và căm ghét mà hắn vốn nghĩ đến. Trái tim của hắn đã mọc cánh bay lên từ đáy vực. Lúc sắp chết thì bỗng nhận được lệnh ân xá. Cổ họng hắn động đậy một hồi, cuối cùng nắm chặt tay Quý Bạch, thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ. Do anh sai rồi. Em đừng giận. Quý Bạch trừng mắt lườm hắn một cái, cầm thuốc bôi lên tay Hạ Trầm, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp tay hắn để thuốc có tác dụng. Hạ Trầm không muốn Quý Bạch lo lắng, hắn cử động ngón tay, rồi nhìn Quý Bạch cười. Người ta bảo tay đứt ruột xót, nhưng anh thật sự không bị thương mà. Chỉ nhìn hơi dọa người thôi. Em xót. Quý Bạch ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, giọng nói mang theo sự bướng bỉnh của thiếu niên. Ruột em xót. Đầu tiên Hạ Trầm sững sờ. hắn không thể nói rõ lòng mình đang cảm thấy thế nào. Chỉ cảm thấy nó vừa ê ẩm vừa C4 nanogam chu không nanogam. Cổ họng nhấp nhô, gân xanh trên huyệt thái dương không thể kiềm chế nảy vài cái. Hắn đưa tay, ôm Quý Bạch vào lòng. Quý Bạch mím môi lại đẩy người ra. Im lặng một lát, Quý Bạch hỏi Hạ Trầm. Lúc nãy anh nói bôi thuốc cho em xong sẽ đi. Là cảm thấy em sẽ sợ anh sao? Dừng một chút, Quý Bạch nhìn vào hai mắt Hạ Trầm. Anh cảm thấy, em sẽ sợ anh, sẽ giống những người khác. Cảm thấy anh là kẻ điên sao? Đồng tử Hạ Trầm thu bé lại. Ngước mắt, không trả lời. Quý Bạch nhẹ thở ra. Sau đó cười một tiếng. Không nhìn Hạ Trầm. Nói, anh không nói gì chính là thừa nhận. Cho nên, nếu em thực sự sợ anh, thì anh chuẩn bị làm gì đây? Quý Bạch cọ cọ đôi môi hơi khô. Nói nhỏ, tối nay lúc ở trường, anh hát bài hát kia. Em hiểu, những lời anh nói lúc chúng ta nhận ra nhau. Em cũng nhớ, Quý Bạch im lặng nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hồng nhưng ánh mắt cậu vẫn trong sáng như cũ. Không hề né tránh hắn. Nói tiếp, anh, có phải anh cảm thấy em lúc bé quá yếu đuối rồi không? Yếu đuối đến nỗi anh cảm thấy cho dù gió thổi cỏ lay cũng sẽ dọa em chạy mất. Hay là anh cảm thấy, anh tìm em suốt mười mấy năm mới tìm được, mà chỉ có một chuyện nhỏ xíu thế này em cũng không chấp nhận nổi. Quý Bạch dừng lời, quay sang chỗ khác không nhìn Hạ Trầm nữa. Cậu đúng là một người rất bình thường. Nếu kiếp trước cậu gặp Hạ Trầm, có lẽ cậu cũng sẽ sợ hãi, sẽ né tránh hắn. Nhưng cậu có thêm 10 năm kiếp trước làm một con mèo bên cạnh hắn. Nhìn tận mắt thấy con người này cả ngày lẫn đêm chỉ sống trong bóng tối. Nhưng vẫn giữ cậu ở nơi quan trọng nhất của con tim. Môi Quý Bạch giật giật, thu lại hết những suy nghĩ loạn lạc. Ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm, cười cười. Hạ Trầm, anh, có thể tin tưởng em một chút không? Cũng tin tưởng chính mình thêm một chút. Yết hầu Hạ Trầm rung rung. Dường như muốn nói gì đó. Anh nghe em nói hết đã. Quý Bạch chớp chớp mắt nhìn hắn. Em là một người ích kỷ. Em không quan tâm anh đối xử với người khác như thế nào. Anh độc ác. Anh lạnh lùng. Anh xấu xa. Em không thèm để ý. Quý Bạch dừng lại một chút. Bỗng mỉm cười. Đôi mắt trắng đen rõ ràng. Trong sáng sạch sẽ. Như những vì sao nhỏ trên trời rơi xuống. Em chỉ quan tâm mình anh. Hôm nay em sợ, là sợ anh xúc động. Sợ anh có chuyện, sợ anh bị thương. Hơi thở cậu hơi gấp, đôi mắt lại đỏ lên. Cậu vội vuốt mắt một cái. Sau đó lại cười với hắn. Em không sợ anh, em cũng sẽ không đi đâu hết. Anh đừng lo lắng, được không? Bên kia, Hạ Trầm nhìn Quý Bạch. Trong lòng chợt chấn động. Hắn không thể nói rõ ràng hắn đang cảm thấy thế nào. Cứ như có một cú đấm mạnh đánh thẳng vào trái tim hắn. Những thứ quấy rầy hắn bao lâu nay bỗng biến mất hết. Những khe hở trong trái tim hắn bấy lâu cũng được lấp đầy. Hắn hơi ngạc nhiên nhìn Quý Bạch ngẩn người. Cho đến giờ hắn chưa từng nghĩ tới. Có một ngày Quý Bạch sẽ nói những lời này với hắn. Từ khi sống lại đến giờ. Mặc dù hắn đã nhẫn tâm cảnh báo Quý Bạch hắn là một kẻ điên. Nhưng thực ra, hắn chưa bao giờ muốn Quý Bạch biết hắn có những lúc không thể khống chế được cảm xúc chính mình. Hắn tìm già nam lấy thuốc, vụng trộm khám bác sĩ tâm lý. Vì hắn hy vọng trước mặt Quý Bạch, hắn chính là một người yêu không hề có khuyết điểm. Hắn hy vọng đôi mắt từ bé đã tin tưởng ngưỡng mộ hắn kia. Mãi mãi không xuất hiện sự sợ hãi và tránh né. Hôm nay hắn không khống chế nổi mình. Trước mặt Quý Bạch ra tay đánh người. Thậm chí, suýt nữa đánh chết người ta. Nhưng Quý Bạch lại nói với hắn. Cậu không sợ hắn. Cậu không đi đâu hết. Hắn thở phào một hơi. Rũ mí mắt, khàn giọng cười. Hắn đồng ý với cậu. Sau đó giơ tay lên nhẹ vu không tê ve gương mặt đó. Ừ, anh biết. Bảo bối, đứa bé ngoan, giọng nói của Hạ Trầm trầm thấp, mang theo chút khàn khàn trêu người. Cảm ơn em đã nói những lời này với anh. Anh sẽ sửa, cả cuộc đời này của Hạ Trầm, cho đến giờ chỉ có lạnh lẽo và cô độc. Xưa nay hắn chưa từng tin ai, cũng không đối xử dịu dàng với người nào, chỉ có duy nhất Quý Bạch, chỉ có Quý Bạch. Quý Bạch trong lòng vốn tức giận, nhưng nghe Hạ Trầm dịu dàng mềm giọng xin lỗi cậu, tức giận cũng nhanh chóng tan đi. Lại nghe thấy Hạ Trầm gọi cậu như vậy, còn hứa sẽ sửa đổi, Quý Bạch cảm thấy có chút thẹn thùng, lại cảm thấy trái tim C4 nanogam chu không nanogam mềm nhũn ra, tai cậu đỏ lên. Quý Bạch quay sang chỗ khác, không nhìn Hạ Trầm nữa, nghiêm giọng nói, nếu anh không sửa được thì sao? Hạ Trầm nhẹ nhàng vu không tê ve vết thương trên mặt Quý Bạch, cụp mắt, sửa không được. Dừng một lát, hắn lại cười, bảo bối, đổi một căn bệnh lấy một đời, anh lãi rồi. Tim Quý Bạch vì câu nói cả đời này của Hạ Trầm nóng bừng, cậu quay mặt qua chỗ khác, khẽ hừ một tiếng nhưng không cãi lại. Được rồi, anh bôi thuốc cho em. Hạ Trầm cúi đầu cầm thuốc, ngắm vết thương trên mặt Quý Bạch, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc ác độc, nhưng rất nhanh đã bị hắn kiềm chế. Quý Bạch ừ một tiếng, lại sợ Hạ Trầm lo lắng, vội vàng nói, thật ra không nghiêm trọng lắm đâu, ngày mai sẽ ổn thôi, em cũng không cảm thấy đau. Hạ Trầm không đáp lời, đời này tới lần nữa, có Quý Bạch bên người hắn đã lười biếng rất nhiều. Kiếp trước, hắn nhớ rõ mình phải thay Quý Bạch chăm sóc Quý Vĩnh Hoành và Trần Diệp Quyên. Đời này, hắn lại để hai người họ bị bắt nạt, còn liên lụy Quý Bạch cũng bị thương. Hắn vuốt tóc Quý Bạch, gật đầu, như dỗ em bé, nhỏ giọng nói, bôi thuốc cho tốt, mai sẽ không đau nữa. Lúc Trần Diệp Quyên trở về thì thấy được cảnh tượng này. Quý Bạch ngồi trên ghế, Hạ Trầm nửa ngồi trên mặt đất, hơi cúi đầu, giúp Quý Bạch bôi thuốc. Trần Diệp Quyên tận mắt nhìn thấy cậu trai xa lạ xông tới thay con mình đánh nhau. Cảnh tượng đó khiến chính bà cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Khi đó bà đứng một bên lo lắng, một bên lại cảm thấy hoảng sợ không thôi. Quý Bạch cho tới bây giờ luôn là một đứa trẻ ngoan, sao lại quen dạng người như Hạ Trầm? Thế nhưng giờ phút này, bà đứng bên cửa nhìn Hạ Trầm bôi thuốc cho Quý Bạch, lại có sự mềm mại không nói nên lời. Bà đặt đồ ăn còn nóng lên bàn, thở dài, gọi Hạ Trầm và Quý Bạch đến ăn cơm. Đói rồi phải không? Nhanh nhanh nhanh, đến ăn gì đó đi. Nhìn về phía Quý Bạch, Trần Diệp Quyên cố nén đau lòng, cau có bảo, con xem, mặt con bị người ta đánh thành dạng gì rồi hả? Mẹ dạy con nhiều năm như thế là để con chạy lên đánh nhau với người ta sao? Bố con mà biết sẽ đau lòng thế nào chứ? Thấy Quý Bạch rụt cổ không nói lời nào, sắc mặt Trần Diệp Quyên mới hơi tốt hơn chút. Ánh mắt bà dừng lại trên người Hạ Trầm, đẩy thức ăn về phía hắn. Con là bạn học của Quý Bạch hả? Dì cảm ơn con. Trần Diệp Quyên vỗ vỗ vai Hạ Trầm, nói, nhưng thằng nhóc này, sao đánh nhau dọa người thế chứ? Quý Bạch không có nhiều bạn bè. Trần Diệp Quyên cười cười, đây là lần đầu dì trông thấy bạn cùng lớp của thằng bé. Đây là cửa hàng nhà dì, về sau rảnh nhớ đến chơi thường xuyên nhé. Đây chính là lần đầu tiên Trần Diệp Quyên gặp Hạ Trầm. Rất nhiều năm về sau, lúc nói chuyện với Quý Bạch về hôm ấy, bà cười nói với con mình. Hôm đó bà đứng ngoài cửa tiệm, thấy Hạ Trầm ngồi bôi thuốc cho Quý Bạch, bà đã giật mình. Cho dù nói thế nào thì hai đứa trẻ này cũng quá mức thân thiết rồi. Trần Diệp Quyên lúc ấy đã định nhắc nhở con trai mình, nhưng nghĩ đến vết thương trên mặt con, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Từ khi con trở về từ viện mồ côi, bà chưa bao giờ thấy Quý Bạch tin tưởng và dựa dẫm vào ai như vậy. Bà cũng không biết phải nói rõ mình cảm thấy thế nào. Lúc ấy chỉ tưởng hai đứa bé thân thiết nên không nói gì thêm. Còn nghĩ bạn cùng lớp Quý Bạch thật tốt, nhưng cũng thật nóng nảy. Cách chương.